Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, chương 249. Nhà ăn đầu độc sự kiện. Vụ án phát sinh không tới 10 phút, hung thủ đã bị giết chết. Dân chúng bình thường thở phào nhẹ nhõm, từng cái chính nghĩa sử giả khiếp sợ, không ngừng hâm mộ. Bọn họ dĩ vãng phá án tập hung thời điểm, ít nhất cũng phải mấy ngày, thậm chí phải dùng mấy tháng. Xin chào, ta tên là Trương Dương, đây là ta huynh đệ Từ Lương, rất vinh hạnh nhận biết ngươi. Người đàn ông trung niên đi tới, cười đưa tay ra, cùng đối phương bắt tay một cái. Trần Vũ nói, ta tên là Trần Vũ, làm sao ngươi biết hắn là hung thủ? Trương Dương hiếu kỳ hỏi, hắn là ta truy lùng mục tiêu. Trần Vũ thuận miệng nói, đáng đời hắn xui xẻo, người tốt không làm, nhất định phải đi làm người xấu. Trương Dương nói, tà ác sử giả thăng cấp nhanh, giết nhiều một vài người là có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Trần Vũ nói, Trương ca, không xong, Nam Sơn Trung học bị người đầu độc. Hơn 3.000 danh sư sinh đều bị độc chết. Từ Lương cầm điện thoại di động kinh hô, một chút độc chết hơn 3.000 người. Người bình thường cũng có thể biến thành tứ cấp trở lên tà ác sử giả. Trương Dương tỉnh táo nói, Trương ca, chuyện này chúng ta có muốn hay không tham dự? Từ Lương hỏi, mang theo vũ khí, đi xem một chút tình huống, xem tình thế mà làm. Không nên tùy tiện xuất thủ. Trương Dương suy nghĩ một chút rồi nói ra. Từ Lương gật đầu một cái. Nếu có cơ hội giết chết hung thủ, thực lực của hắn là có thể tăng lên một đoạn. Ta cũng đi nhìn một chút. Trần Vũ cười nói. Ba người ngồi xe đi tới Nam Sơn Trung học. Giữa trường học khắp nơi đều nằm thi thể. Như thế phát điên ra hỏa. Nếu như bị ta bắt, nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Nhiều như vậy thiếu nữ xinh đẹp đều bị độc chết, quá đáng tiếc. Hay lại là cái kia nữ lão sư đẹp đẽ. Hay, nhìn trên đất thi thể, không ít người thấp giọng tự nói, Trương ca, ngươi thấy thế nào? Từ Lương nhỏ giọng hỏi, có thể một chút độc sát hơn 3.000 danh sư sinh, coi như không phải là nhà ăn người khô, cũng cùng nhà ăn nhân thoát không khỏi liên quan. Chúng ta đi nhà ăn. Trương Dương suy nghĩ một chút rồi nói ra. Đưa tới cửa chính nghĩa giá trị. Nào có trận ngoài cửa đạo lý. Trong lòng Trần Vũ động một cái. Cho mình sung mãn bên trên hung thủ tin tức. Cùng với gây án quá trình. Thần thức lan tràn mà ra. Trong nháy mắt, hắn liền đem hung thủ tìm được. Ngoạn tào. Chạy hơn 500 cây số, người này thế nào không có ở đây hiện trường gây án. Thưởng thức một chút chính mình thành quả đây. Thấy hung thủ đang ở thoát đi, trong lòng Trần Vũ buồn bực không thôi. Xoay người hướng phía ngoài trường học đi tới. Trần huynh đệ, ngươi đây là? Trương Dương nghi ngờ hỏi. Nhà ăn khẳng định bị người nhìn rồi. Ta đi địa phương khác tìm một chút đầu mối. Trần Vũ lừa bịp nói, Trương ca, chúng ta đi thôi. Từ Lương nói, ở phía ngoài trường học chặn một chiếc taxi. Trần Vũ đi tới xe hơi tiêu thụ tiệm, mua một chiếc tính năng tốt nhất Việt giã xa, cho xe mới đổ đầy xăng sau đó, lại đi mua rồi một cái điện thoại di động, sau đó lái xe đuổi sát hung thủ. Một kích thành công, chạy trốn xa ngàn dặm, trừ ta ra. Sợ là không có bao nhiêu nhân có thể bắt được hắn. Lái xe Trần Vũ, thần thức phát hiện tên kia không có ngừng đi xuống ý tứ. Hắn có chút cười khổ không được. Thoát đi hiện trường gây án hơn 800 cây số. Hung thủ còn không có dừng lại. Như thế cẩn thận làm việc phong cách. Tuyệt đối là một cái lão thủ. Chính nghĩa thần cùng tà ác chi thần. Giống như treo ở trên đầu của hắn đao kiếm. Vì tự thân an toàn, hắn không nghĩ sử dụng thuấn di. Độc sát Nam Sơn Trung học hơn 3.000 danh sư sinh Trương Hạo Vũ. Không lo lắng nhạc tai khẽ hát. vẻ mặt khỏi nhấc biết bao đắc ý, mở ra xe con cuồng hổ van hắn, nhìn một chút xe tải dẫn đường, thấp giọng nói, hơn 1.100 cây số, hẳn an toàn, đem xe ngừng ở một cái xa hoa cửa tiệm rượu. Hắn vẻ mặt tươi cười đi vào, tiên sinh, mời vào bên trong, phục vụ viên gật đầu khom người nói, nhìn một chút căn phòng, Trương Hạo Vũ nói, cho ta kêu hai cái, tiên sinh, nơi này chúng ta là chính quy quán rượu, phục vụ viên nói, đủ chưa, Trương Hạo Vũ ném ra mấy giấy gấp tiền giấy, tiên sinh, ngươi chờ một chút, phục vụ viên cười nói, ta muốn hàng hóa vừa giáp xong. Trương Hạo Vũ nói, không thành vấn đề. Phục vụ viên lời thề son sắt nói. Rốt cuộc dừng lại, thấy hung thủ ở vào quán rượu. Trần Vũ thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không muốn một mực đuổi theo đối phương chạy khắp nơi. Hơn một tiếng sau, thể xác và tinh thần câu thoải mái Trương Hạo Vũ. Tựa như cười mà không phải cười hỏi. Các ngươi tại sao tới làm cái này? Mẫu thân của ta bị bệnh nằm viện, trong nhà không có tiền. Lý Dĩnh vẻ mặt tan rã nói, cha của ta mắc phải tuyệt chứng. Chu Lệ tâm tình phức tạp nói, nhân nên vì chính mình còn sống, có tiền mới có thể ăn ngon mặc đẹp. Trương Hạo Vũ miệng lưỡi lưu loát nói, mẫu thân của ta sinh ta dưỡng ta. Ta không nghĩ nàng chết ở trên giường bệnh. Lý Dĩnh nói, nhân sớm muộn đều phải chết. Coi như bây giờ ngươi cứu nàng, chẳng lẽ nàng sẽ không phải chết rồi hả? Trương Hạo Vũ khinh thường hỏi, làm một tà ác xử giả, đem một người tốt biến thành người xấu. Hắn có thể được tà ác giá trị, đem một người tốt biến thành người xấu sau đó. Hắn có thể gia tăng 10 điểm tà ác giá trị. Biến thành người xấu những người đó, sau này mỗi làm một lần chuyện xấu, nếu như những người đó lấy được 10 điểm tà ác giá trị, hắn có thể có được một chút tà ác giá trị. Sau mấy tiếng, Trần Vũ đem xe ngừng ở cửa tiệm rượu, thẳng hướng 503 phòng số lúc này đi tới, đang ở trên giường truyền giáo Trương Hạo Vũ, nghe được tiếng đập cửa, cau mày hỏi, ai? Phục vụ viên. Trần Vũ nói, chuyện gì? Trương Hạo Vũ hỏi, dưới lầu căn phòng vô nước, giám đốc để cho ta tới nhìn một chút. Trần Vũ nói, Trương Hạo Vũ mặc quần áo tử tế, tiến lên mở cửa phòng. Nam Sơn Trung học vụ án, là ngươi làm chứ? Một tay bắt đối phương. Trần Vũ cười hỏi, cái gì Nam Sơn Trung học? Trong lòng Trương Hạo Vũ căng thẳng, cố làm nghi ngờ hỏi. Dùng tà ác chi đồng khống chế Nam Sơn Trung học đầu bếp. Trần Vũ chậm rãi nói. Trong lòng Trương Hạo Vũ cả kinh. Một cái tảo cùi trò chạy thẳng tới đối phương cổ họng. Tay phải của Trần Vũ một hàng, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, đối phương cánh tay phải liền bị hắn vỗ gãy xương. A, đau đớn kịch liệt, để cho Trương Hạo Vũ nghẹn ngào kêu thảm thiết. Cắt đứt đối phương tứ chi, Trần Vũ đem nhấc xuống lầu, nhét vào kế bên người lái, sau đó lái xe trở lại Nam Sơn Trung học. Sáng ngày thứ hai 9 điểm, hắn liền trở về Nam Sơn Trung học. Trần huynh đệ, hắn là? Trương Dương hiếu kỳ hỏi. Là hắn đó hung thủ, chính là hắn dùng tà ác chi đồng khống chế Nam Sơn Trung học đầu bếp đầu độc. Trần Vũ nói, ngươi nói hắn là hung thủ, là hắn đó hung thủ, chứng cớ đâu? Một cái trung niên nghi ngờ nói. Trần Vũ không hề nói nhảm, lúc này một trường vỗ tử Trương Hạo Vũ, một đạo mãnh liệt bạch quang vô căn cứ chợt hiện, đưa hắn bao phủ trong đó, liên thăng 2 cấp, tam hạng thuộc tính phân biệt tăng lên 12 giờ. Chính nghĩa giá trị gia tăng 90.000 hơn 8.300 điểm. Thấy đối phương bị mãnh liệt bạch quang bao phủ, mọi người không hề nghi ngờ. Làm việc tốt có bạch quang, làm chuyện xấu có hắc quang. Chuyện này ai cũng biết. Rất rõ ràng, đối phương giết chết người này, coi như không phải chân chính hung thủ, cũng là một cái tội ác tày trời côn đồ. Ta dẫn hắn trở lại, chỉ là vì cáo úy người chết trên trời có linh thiêng. Về phần chứng cớ sao? Ta có cần phải nói cho ngươi biết sao? Trần Vũ nghiêm trang đạo mạo, có lý chẳng sợ nói. Thế gian chuyện xấu ngàn ngàn vạn, không nổi danh khẳng định không ai tìm hắn khuếch trương chính nghĩa. Chính nghĩa chi tháp bên trong thứ tốt không đếm xuể, chỉ là những thần kia kỳ cường đại nhãn thuật sẽ để cho hắn động tâm không dứt. Chính nghĩa giá trị diệu dụng vô cùng, vừa có thể ở chính nghĩa chi tháp mua công pháp, đan dược, vũ khí, dị năng các loại, vừa có thể thăng cấp đủ loại kỹ năng. Ngươi, đối phương đúng lý không tha người thái độ, để cho trung niên nhân khí phẫn không dứt. Các huynh đệ, đem không người thu liễm thi thể đều dọn đi. Một người thanh niên cười nói, đừng đoạt, bên này thi thể, chúng ta phụ trách. Một người thanh niên khác nói, rất hiển nhiên, làm cho người ta nhặt xác cũng thuộc về làm việc tốt. Giống vậy có thể được chính nghĩa giá trị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?